nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Trong đó, hai mắt Mạc Từ Tước sáng ngời. Ông biết người ông đợi đã tới. Lúc này trong bóng tối chậm rãi đi ra một người. Là Tô Hi, không giống với mấy đợt người trước. Ai cũng dẫn theo một nhóm thủ hạ. Thanh thế lớn, Tô Hi là đến một mình. Anh mặc bộ TTE tu à BPNU, ý sân Kada. Bốn y quân áo đen từ trong đêm tôi chậm rãi đi vào tâm mắt mọi người. Cặp mắt đỏ thắm kia của Mạc Tuân nhanh chóng rơi trên người Tô Hi. Anh nhanh chóng nhận ra. Đây là vị hôn phu trước kia của Lê Hương. Tô Hi, năm đó Lâm Thủy Giao mang theo Lê Hương rời đế đô đến Hải Thành. Đã từng tự tay giao Lê Hương cho Tô Hi. Lê Hương cùng Tô Hi. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Kỳ thực hoa đào bên người Lê Hương vẫn không có đứt đoạn. Thế nhưng chân chính khiến Mạc Tuân chú ý, tràn đầy địch ý, chính là Tô Hi này. Bởi vì con rể Lâm Thủy Giao chọn chúng. Tất nhiên không phải người phàm. Mạc Tuân nhìn về phía Lê Hương. Từ trong cổ họng bước ra giọng nói âm u đáng sợ. Hắn là em kêu tới. Các người liên lạc từ lúc nào? Em là muốn để hắn mang em đi. Hay là cùng hắn rời đi? Mạc Tuân hung hăng lôi cổ tay trắng của cô. Lê Hương cảm thấy đau. Nhíu chặt hàng mày thanh tú. Tô Hi toàn thân áo đen. Trên người nhuộm vẻ thanh hàn và thần bí của đêm tối cường đại. Anh nhìn thoáng qua tay Mạc Tuân. Giọng nói ôn nhuận mở miệng. Mạc Tuân, buông tay. Anh làm cô ấy đau. Mạc Tuân có chút không khống chế được. Lực dưới tay cũng mất đi khống chế. Lập tức đã siết cổ tay trắng của Lê Hương đỏ bừng. Cho tới bây giờ anh đều không nỡ tổn thương cô. Nhất là cô mới vừa sảy thai. Vẫn còn đang ở cữ. Mạc Tuân gần như trong nháy mắt liền buông lỏng ra năm ngón tay cô. Thế nhưng một giây kế tiếp. Năm ngón tay anh cuộn lại. Vừa tàn nhẫn kéo lại cô. Anh không dám buông tay. Anh sợ buông lỏng như thế. Cô liền bỏ đi cùng Tô Hi. Trái tim Mạc Tuân như là bị cắm vào một con dao sắc nhọn. Không ngừng xoáy sâu vào nội tâm anh. Người phụ nữ này tự tay hại chết con anh. Người phụ nữ luôn miệng nói không cần anh. Đã bức anh đến tình trạng này. Nhưng anh không thể cũng không dám buông tay cô ra. Anh sợ cô thực sự bỏ lại anh ra đi. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run run nhìn về phía Mạc Tuân. Em vẫn luôn tìm Tô Hi. Em mượn dùng điện thoại của Lệ Yên Nhiên cũng là liên hệ Tô Hi. Em muốn anh ấy dẫn em đi. Cũng là đi cùng anh ấy. Vừa dứt lời, gân xanh trên trán Mạc Tuân đã bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Anh nhếch môi, khóe môi tràn ra vài phần khát máu. Sau đó thì sao? Đi cùng hắn ta. Sau đó thì sao? Lê Hương nhìn anh, mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng bật ra. Anh biết mà, Tô Hi chính là vị hôn phu của em. Năm đó mẹ em phó thác chung thân hạnh phúc cho Tô Hi. Cho nên, sau này em sẽ ở cùng Tô Hi. Em sẽ gả cho anh ấy. Kết hôn với anh ấy. Sắc mặt Mạc Tuân đã âm trầm đến mức thể nặn ra nước. Đầu lưỡi đỉnh lên gò má anh Tuân. Cả người anh hung dữ đáng sợ. Lê Hương, em giỏi lắm. Rất giỏi. Lê Hương không đành lòng nhìn anh. Cô quay đầu nhìn về phía Tô Hi. Tô Hi, dẫn em đi. Ánh mắt Tô Hi rơi trên người Mạc Tuân. Anh thản nhiên nói. Mạc Tuân, khống chế một chút tâm tình của mình. Mặc dù lúc ở Hải Thành Lê Hương dùng cắm thuật thượng cổ cho anh trọng sinh. Thế nhưng chứng cố chấp của anh rất có thể sẽ tái phát. Hơn nữa sẽ còn tệ hơn. Anh quả nhiên cái gì cũng biết. Trên người Tô Hi vẫn khoác một tấm màn bí ẩn. Tất cả mọi chuyện đều trốn không thoát ánh mắt của anh. Cả nhà xem thêm bộ truyện hay này nhé. Vợ nhỏ gã thay được sủng tận trời, chúc cả nhà một chủ nhật nhiều niềm vui. Cảm ơn cả nhà chọn truyện oan đọc nhé. Cách chương.